có nói cũng thế, có chứng minh được gì dù bao lần, dù là nhiều hay ít ở đâu thì yêu được vì họ lại hay buông lời cay đắng kêu than vì sai do mình. Yeah yeah yeah, chuyện là mình đúng, họ bảo là mình sai, không biết đang nghe được gì. Mình bảo là mình có, họ nghe rằng mình lố, cảm giác như đang hoang tưởng gì. Baby that's fake, là từ ai cũng nên đâu bôi chê. Là từ tai tới tai bao nhiêu câu nói sai. Baby don't talk, anh không thị phi dù đời gì nghĩ mà họ nói anh là gì mới buông dây. Họ vẽ chuyện anh ra như mấy bà ở ngoài chợ, nhưng không biết sai đúng với đầm khô. Đối diện với tiêu cực anh tập né, ok lách qua mọi điều ác như là bố ba lê. Anh bay lên thật cao nên có sao mà hạnh phúc vì phải sống một cuộc đời anh thích. OTT gang living up không phải đau đầu. Young boy fly hard in the game, chúng nó cao có. Living my life, yeah I'm living my life, yeah. Chỉ cần thấy là mình vui, mặc dù đầy ngược xuôi, hạnh phúc đó ta lấy. Bỏ ngoài tai lời vô lời đá của nàng Masada. Thằng đàn ông đâu còn cao chơi với đó, không chơi với drama. Sống vô lo u la la, dối gian xin tránh xa ra. Hồi trước giờ anh nghe nói lên thành phố là giàu tưởng thiệt, để có mấy dịp gia nhập công ty. Nếu vậy không đi còn ý tưởng cũng chỉ để nâng tầm ảnh hưởng việc. Qua giam ba lần mình vượt ngưỡng nhiệt, mà cỡ tuổi em anh toàn lo tức tức tức hoài không hưởng kịp. Ngày hôm nay mình lên cả TV, và con dưới quê mình trông đang xôn xao chờ coi phòng thi gì, xem coi có con mình không. Người này nói với anh mình fit với nhau, bài hát có ly kỳ cùng từng một nhóm với nhau, dù trước với sau thấy khá OTD. Yeah anh còn nhớ là không có khi mình đang quá chào mong nó, anh em yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Khi anh giờ không còn trong đó được chút từng tí tới mini, và rồi hạnh phúc đến đi vì cần nhiều lắm đức tin vào thứ ước mơ nào đó lúc nên người mà mình thì vốn giống như người nhà. Ba mẹ em là ba mẹ anh, về từ thành phố có thêm nhiều quà, mang tình yêu mình trao vòng quanh cười đùa ngồi dưới góc mây chịu ta, mà còn mát giống như điều hòa. Đời này ngắn lắm em, mình đừng bắn với em chỉ nhiều cái đắng, mới quen một điều là em là anh ngày xưa mà em. Bỏ ngoài tai lời vô lời ra rồi ha la la la. Ok let's go. Thằng đàn ông đâu còn cao chơi về rap, let's go no drama. Sống vô lo u la la, rồi ra gì tránh xa ra. Oh yeah yeah. Khi mà cho dù trên đời bao lời nói đi sao người ta hay gì, nghe nhiều nên là quá nặng, anh thường biết thấy nơi từ qua mẹ. Cho nhiều hơn tình yêu, yes sir, trong lòng thêm mình yên, yes sir. Đây là khi mình đẹp trai và ghi hình để mai, là khi nhìn lại tươi đẹp hơn. Là kể được với ai? Đúng ra là chúng ta nên bao dung và thấu hiểu, nói xấu kìa phán xét kìa mới sai. Bước lên đây thi là để nâng lên tài trợ, học tập và gặp gỡ, còn vui lên thì khoan. Thỏa đứng đam mê mà cả cuộc đời này nợ là vì dòng nhạc rap, hip hop, vì fame. Peace and love.